Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1430, Hào Môn Tỉ Muội 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trước đó Đinh Duyên làm Đinh Mụ Mụ quỳ xuống đến cùng Đinh Ngưng Điệp nhận. Lầm, hiện tại còn nói ra như vậy. Vội vàng đem tất cả mọi chuyện đẩy ngã Đinh Mụ Mụ trên người. Đinh Mụ Mụ hiện tại trong lòng tư vị còn không biết là như thế nào. Hai phe liều đến ngươi chết ta sống. Cừu hận chính là dưới tình huống như vậy. Tích lũy tháng ngày, Ninh Thư đem Đinh Mụ Mụ kéo đến phía sau mình. Mở miệng nói ra, chuyện này, chân tướng còn không biết là thế nào. Nói không chừng là Đinh Ngưng Điệp cố ý. Té xuống, ngươi từ trên lầu cút xuống cho ta. Ta liền tin tưởng ngươi. Bạch Hàn Mặc, lạnh lùng nói, có ai sẽ cam lòng thương tổn tới mình? Chính mình từ trên lầu lăn xuống đi. Đinh Tuyết Tình, tìm lý do cũng tìm xong một chút. Trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi tươi đẹp xinh đẹp, nhưng là hiện tại xem ra, là một cái bao cỏ, hơn nữa còn là một cái ác độc người. Bạch Hàn Mặc nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo thất vọng. Ninh Thư khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Thứ đồ gì? Ta cái dạng gì mắc mớ gì tới ngươi? Không cần ngươi thất vọng. Chuyện này sẽ không như thế được rồi. Chờ ta luật sư tới tìm ngươi. Bạch Hàn Mặc mặt mày lãnh khốc. Không thì về sau ai cũng có thể khi dễ ta người. Ninh Thư biểu tình chấn định. Tốt lắm, người mời luật sư nha. Nếu như xác nhận Đinh Ngưng Điệp là chính mình từ trên lầu lăn xuống đến kia, mới gọi mất mặt. Bạch gia nàng dâu là một cái dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại người khác nữ nhân. Ninh Thư bật cười một tiếng nói, ta không sao. Bạch Hàn Mặc, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Ta thật không có việc gì. Đinh Ngưng Điệp hướng Bạch Hàn Mặc nói, ta thật không có chuyện. Sợ cái gì? Hiện tại có ta cho ngươi chỗ dựa. Hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương ngươi. Bạch Hàn Mặc bá đạo nói, chỉ cần ngươi từ trên lầu lăn xuống đi, ta liền không truy cứu. Bạch Hàn Mặc chỉ vào Ninh Thư, ta đi. Đinh Mụ Mụ nói. Ninh Thư sửng sốt một chút, nhìn thấy Đinh Mụ Mụ ra phòng bệnh. Ninh Thư nhìn lướt qua Đinh Duyên. Đinh Duyên đầu nghiêng qua một bên, chưa hề nói một câu. Ninh Thư nội tâm hào ba động, vội vàng đuổi theo đi. Đinh Mụ Mụ đứng tại cầu thang, bên cạnh còn có một người mặc đồ vét vệ sĩ. Hiển nhiên là Bạch Hàn Mặc để cho người ta đến giám thị Đinh Mụ Mụ. Muốn tận mắt nhìn Đinh Mụ Mụ từ trên lầu lăn xuống đi. Vệ sĩ nhìn Đinh Mụ Mụ ánh mắt mang theo xem thường. Hiển nhiên cũng không tin, tưởng Đinh Mụ Mụ sẽ lăn xuống đi. Ninh Thư túm Đinh Mụ Mụ tay, liên thanh nói ra, Mụ Mụ, ngươi không cần làm như thế, ta có biện pháp, không cần như vậy. Đinh Mụ Mụ nhìn về phía phòng bệnh, thấy Đinh Duyên vẫn luôn không ra, vẻ mặt thất vọng. Mụ Mụ, Ninh Thư tiến đến Đinh Mụ Mụ bên tai, đây là làm kẻ thù xung, sướng người thân đau đớn, căn bản không cần lăn xuống đi. Đinh Mụ Mụ đẩy ra Ninh Thư tay, rất quả quyết từ trên lầu lăn xuống đi. Thân thể cuộn thành một đoàn, cái trán đụng vào trên tường, máu ứ đọng một mảnh. Ninh Thư vội vàng đỡ dậy Đinh Mụ Mụ, hướng hơi kinh ngạc vệ sĩ nói ra, nói cho chủ nhân nhà ngươi, mẹ ta đã từ trên lầu lăn xuống đến rồi. Ninh Thư trực tiếp cõng lên Đinh Mụ Mụ, đi tìm y tá băng bó vết thương. Đinh Mụ Mụ đầu đâm đến choáng váng, mềm mềm ghé vào Ninh Thư trên lưng. Đinh Mụ Mụ thật đúng là cương liệt, đây là cố ý hành hạ chính mình, tội gì khổ như thế chứ. Nếu như là Ninh Thư, Ninh Thư sẽ không chính mình lăn xuống đi, mà là muốn lôi kéo Đinh Duyên cùng nhau lăn xuống đi. Không, hẳn là một chân đạp lăn Đinh Duyên. Ninh Thư đem Đinh Mụ Mụ đặt ở trên giường bệnh, y tá cho Đinh Mụ Mụ bôi thuốc. Ninh Thư không nói nói ra, Mụ Mụ, ta có thể không tự mình hại mình à? Muốn tàn cũng tàn tật người khác được không? Ngươi cùng ba ba sinh sống nhiều năm như vậy, ba ba là cái gì tính tình ngươi còn không biết sao? làm một chút sao dùng loại phương thức này thăm dò hắn. Đinh Mụ Mụ suy yếu nói ra, ta đương nhiên biết ba ba ngươi sẽ không cứu ta. Ta hiện tại triệt để tuyệt vọng rồi. Cái kia ghi âm muốn giữ lại, lưu đến cuối cùng. Ninh Thư nói cho Đinh Mụ Mụ, đơn độc cùng Đinh Ngưng Điệp cùng một chỗ, nhất định phải chú ý, muốn ghi âm. Nàng nói cái gì, để ngươi tức giận như vậy? Ninh Thư hỏi, coi như ngươi lan xuống lâu, Bạch Hàn Mặc cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đinh Mụ Mụ lấy ra điện thoại, Ninh Thư ấn mở ghi âm, bên trong truyền đến Đinh Ngưng Điệp thanh âm, a di, ta muốn kết hôn thời điểm, có thể hay không làm ta mụ mụ tới tham gia hôn lễ? Đinh Ngưng Điệp thanh âm tràn đầy cầu xin. Đinh Mụ Mụ lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt, không thể, Đinh gia gánh không nổi. Người này, chẳng lẽ a di sợ ta mụ mụ sao? Ngoặc kép, sợ ta mụ mụ xuất hiện tại a di trước mặt, sợ hãi ba ba nhìn thấy mụ mụ chê cười. Kỳ thật a di ta vẫn luôn rất đồng tình với ngươi. Ngươi mặc dù là Đinh Thái Thái, nhưng ngươi là một cái liền trượng phu yêu cũng không chiếm được kẻ đáng thương. Ninh Thư nghe được Đinh Ngưng Điệp kêu lên một tiếng sợ hãi, hẳn là Đinh Mụ Mụ đem Đinh Ngưng Điệp đẩy xuống. Ninh Thư tắt đi ghi âm, liền xem như Bạch Hàn Mặc muốn mời luật sư, chúng ta cũng sẽ không thua. Đinh Ngưng Điệp đây là cố ý ngôn ngữ kích thích xui khiến ngươi phạm tội. Tại sao phải từ trên thang lầu lăn xuống tới? Ninh Thư đem ghi âm truyền một phần đến trong điện thoại di động của mình. Này đau nhức ta nhớ kỹ. Càng đau lòng trong liền càng kiên định. Đinh Mụ Mụ nói, chúng ta trở về đi. Ninh Thư đỡ Đinh Mụ Mụ. Trong lòng rõ ràng Đinh Mụ Mụ nói cái gì. Nói chính là Đinh Duyên. Xem ra Đinh Mụ Mụ là triệt để từ bỏ Đinh Duyên. Ninh Thư đem Đinh Mụ Mụ nâng lên xe, sau đó chính mình lên xe lái xe. Ninh Thư thấy Đinh Mụ Mụ dựa vào cái ghế, an ủi, Mụ Mụ, người cũng đừng quá thương tâm. Kỳ thật rất thiếu nam nhân sẽ đối gia đình cùng hôn nhân trung thành. Ninh Thư mở miệng nói, chỉ có thông qua đạo đức cùng pháp luật để ước thúc bất trung cùng phản bội. Đinh Mụ Mụ hít một hơi thật sâu, nhiều năm như vậy, ta chịu đựng Đinh Ngưng Điệp, cũng không gặp hắn cảm kích một chút, đổi lấy chính là lạnh lùng đối mặt. Mụ Mụ, ngươi rất không cần phải như thế thương tâm, hiểu rõ nam nhân, ngươi liền biết, hết thảy nam nhân đều là đồng dạng. Ninh Thư chuyển động tay lái, Mụ Mụ, chúng ta liền theo sinh vật sinh sôi góc độ đến nói nam nhân. Vô luận là động vật vẫn là nhân loại, giống được muốn đem tự thân mang theo gen sinh sôi xuống, liền muốn tận khả năng nhiều cùng thư sao phối, thông qua càng không ngừng giao phối cùng nhiều cái thư sao phối đến đem tự thân gen truyền xuống tiếp. Loại này muốn giao phối muốn sinh sôi chính là giống được động vật bản năng, cho nên nam nhân hoa tâm là khắc vào thực chất bên trong. Không cần quá thương tâm, Đinh Mụ Mụ, nhưng là ngươi nói như vậy cũng quá tuyệt đối. Mặc dù ba ba ngươi không phải nam nhân tốt, nhưng là vẫn có nam nhân tốt. Đinh Mụ Mụ nói. Ninh Thư gật đầu. Ta biết nha, cái này cần đến tự điều khiển lực vấn đề. Có, chút nam nhân có thể khắc chế bản năng, liền thành trong miệng nam nhân tốt. Có người trực tiếp hành vi phóng túng, phóng thích thiên tính, chỉ cần có điều kiện. Có rất ít nam nhân cầm giữ được. Đinh Mụ Mụ hoàn toàn không có bị Ninh Thư an ủi đến, ngược lại càng thêm lo lắng. Người mới bao nhiêu lớn niên kỷ, như thế nào như vậy? Mụ Mụ, ý của ta là, gặp được nam nhân tốt liền chân quý, nhưng là cũng đừng đối nam nhân ôm hy vọng quá nhiều. Hết chương.